Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3262, Ma Vương đệ tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, a tiểu tử, ngươi chờ ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Lục tiểu vương ra gầm thét, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Cho ta ngoan ngoãn lưu lại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đưa tay khẽ hấp, đem Phong Lục tiểu vương ra vồ tới, trọng trọng té lăn trên đất, tiếp lấy đem mặt khác bị đánh thiên kiêu, đều vồ tới, chất thành một đống, cùng tiểu sơn một dạng. Những cái này thiên kiêu, đều là nhân vật có lai lịch lớn, nếu để cho bọn họ đi, Lục Minh khẳng định phải đứng trước trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hiện tại Lục Minh chính là phải nghĩ biện pháp ứng phó phía sau trả thù. Đầu tiên, không thể để những người này rời đi. Ngươi, đây là tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau thả chúng ta rời đi. Những cái kia thiên kiêu gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Ma Hoàng Triều đều là như vậy mặt hàng. Vậy đoán chừng vĩnh viễn cũng không phải Thái Hư Thánh Triều đối thủ. Lục Minh lén lút tự nhủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, lúc này, trên bầu trời truyền đến cường đại khí tức. Có cường giả chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, đã có người đem tin tức truyền ra ngoài. Trấn thủ ở phụ cận cường giả, lập tức chạy đến. Những cường giả này thứ nhất, thấy một màn như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là tình huống gì? Một đống thiên kiêu chồng chất cùng một chỗ. Mà Lục Minh, ở đứng ở nơi này trồng thiên kiêu phía trên, đem những người này dẫm ở dưới chân. Sau đó, bọn họ thấy được bị trấn áp ở thấp nhất Phong Lục tiểu vương ra. Chính toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ kinh hãi, sau đó gầm thét, tiểu tử, ngươi... Ngươi dám dạng này đối tiểu vương gia. Ngươi tự tìm cái chết. Ta làm thịt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cường giả giống to, liền muốn đối Lục Minh xuất thủ. Các ngươi nếu là dám xuất thủ, ta lập tức đánh chết bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thương trong tay mang, phát ra hàn quang lạnh lẽo, chỉ Phong Lục tiểu vương cũng đám người, một cái kia cao thủ, thân thể lập tức cứng lại rồi, không dám động thủ, sợ hãi Lục Minh giết Phong Lục tiểu vương ra đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi không đi được, ngươi dám động thủ, liền muốn tiếp nhận xử phạt. Ngươi là người của gia tộc nào? Vì sao không có ma khí? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người cao thủ lúc này mới dò xét Lục Minh, phát hiện Lục Minh trên người một điểm ma khí đều không có. Lập tức kỳ lạ hết sức. Hắn là ngoại lai người, là Thái Hư Thánh Triều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người gầm thét, chấm chấm chấm, cái gì, Thái Hư Thánh Triều người. Làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia cao thủ chấn kinh, các người mới là thái hư thánh triều người, cũng không động đầu óc suy nghĩ một chút. Ta nếu là thái hư thánh triều người, vào bằng cách nào? Tại sao không ai động thủ với ta? Ta sao có thể sống rất tốt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi lại, những người kia lập tức ngậm miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, cũng không có chứng cứ. TRUIENCUATUI VN. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia cao thủ cũng lộ ra nghi hoặc. Lục Minh nói không sai. Hắn thật muốn chính là thái hư thánh triều người. Sớm đã bị giết, làm sao có thể còn sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, ma thiên viên bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Sau đó nguyên một đám tồn tại cường đại đạp không mà đến, xuất hiện ở ma thiên viên trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đều là những cái kia thiên kiêu người nhà. Phụ thân, cứu ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, cứu mạng, giết tiểu tử này. Thúc thúc, cứu ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia bị Lục Minh dẫm ở dưới chân thiên kiêu, nhìn thấy những người này đến về sau, hưng phấn giống to. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, người thật to gan. Đặc biệt là một cái phong lục tiểu vương gia thúc thúc, càng là bạo hống, sát cơ lạnh lẽo như đao. Nếu không phải phong lục tiểu vương gia bị Lục Minh dẫm ở dưới chân, sinh tử ở Lục Minh một ý niệm, hắn liền muốn ra tay chụp chết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong lục tiểu vương gia phụ thân chính là một vị thực quyền vương gia, là thánh ma hoàng triều hoàng thất huyết mạch, hiện tại thế mà bị Lục Minh dẫm ở dưới chân. Đây quả thực là tại đánh thánh ma hoàng triều hoàng thất mặt. Hắn không tức giận mới là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn, nhưng là, cũng có một số người nhận ra Lục Minh. Biết rõ Lục Minh là bất tử ma vương mang về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm như vậy quá mức. Cho dù ngươi là bất tử ma vương đại nhân mang về, làm như vậy cũng phải nhận trừng phạt. Mau thả bọn họ. Có cái trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, những người khác kinh hãi. Lục Minh, thế mà bất tử ma vương mang về. Hắn và bất tử ma vương là quan hệ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, toàn bộ thánh ma hoàng triều người đều biết bất tử ma vương xuất thế. Đang lúc bế quan, bất tử ma vương là thánh ma hoàng triều hy vọng. Thánh ma hoàng triều có thể hay không quật khởi, liền toàn bộ nhờ bất tử ma vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như ma vương đại nhân mang về lại như thế nào. Dám đem phong lục tiểu vương ra dẫm ở dưới chân, cũng phải bị xử phạt. Ít nhất cũng phải phế bỏ tu vi. Phong lục thúc thúc thanh âm băng hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì? Muốn phế tu vi của ta? Người thật to gan. Lúc này, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến người khác đưa mắt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật to gan, rốt cuộc là ai gan lớn a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết ta và bất tử ma vương là quan hệ như thế nào sao? Các người biết rõ, hắn vì sao mang ta lại tới đây sao? Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người trầm mặc, rất nhiều người sắc mặt biến hóa không biết, đều đang suy đoán. Lục Minh cùng bất tử ma vương quan hệ. Ta nói cho các ngươi biết. Ta là ma vương đệ tử. Thân truyền đệ tử. Rõ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lớn tiếng nói. Nói lên nói láo đến. Mặt không đỏ. Tim không nhảy. Chấm chấm. Cái gì? Ngươi là ma vương đại nhân đệ tử. Vẫn là thân truyền đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, người nếu như ma vương đại nhân thân truyền đệ tử, làm sao trên người một điểm ma khí đều không có. Tu luyện rõ ràng không phải công pháp ma đạo. Có chút cường giả nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, ta nói cho các ngươi biết. Ta là ma vương sư tôn nửa đường thu nhận đệ tử. Ma vương đại nhân nhìn ta thiên phú vô song. Xưa nay chưa từng có. Tiền đồ không thể đo lường. Cứng rắn muốn thu ta làm đệ tử thân truyền. Ta vốn là không muốn. Nhưng là sư tôn đau khổ cầu khẩn. Ta mới đáp ứng. Sư tôn bởi vì bị phong ấn quá lâu. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Vừa về đến liền bế quan tu luyện. Nơi nào có thời gian dạy ta tu luyện, ta không có khống chế công pháp ma đạo, không phải rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thổi lên nghiêu đến, đồng dạng mặt không đỏ tim không đập. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kinh nghi bất định, thật có khả năng. Ta nhớ được lúc trước ma vương đại nhân mang bọn ta trở về thời điểm. Nửa đường ngừng một hồi. Chẳng lẽ là thu này làm đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái năm đó đi qua Hắc Ngọc Kim khoáng trường cường giả nói. Người này tuổi còn trẻ. Thế mà đã thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Thiên phú thật kinh người. Có lẽ thật là ma vương đại nhân đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không thì ma vương đại nhân dẫn hắn tới nơi này làm gì? Những cái kia cường giả hai bên giao lưu. Càng nói càng cảm thấy Lục Minh giống bất tử ma vương đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này thật tin. Lục Minh nói thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng là không có cách nào. Hắn nếu như không lôi ra bất tử ma vương người đại nhân này vật. Chỉ sợ trực tiếp liền bị dưới chân hắn những cái này thiên kiêu sau lưng cường giả chụp chết. Dù sao bất tử ma vương tổn thương nguyên khí nặng nề. Không biết bế quan muốn bế bao lâu đây. Trước ổn định những người này lại nói. Đi một bước nhìn một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường cường giả, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Không biết làm sao làm xong. Nếu Lục Minh thật là bất tử ma vương xem trọng đệ tử, thân phận kia liền hoàn toàn khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì phong lục tiểu vương gia? Vậy cũng hoàn toàn không đáng chú ý, nói trắng ra một điểm. Bây giờ thánh ma hoàng triều. Bất quá là kéo dài hơi tàn. Ẩn núp lên, thực lực và năm đó đỉnh phong thời kỳ. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Sau cái đêm hôm đó,